Chương 1116, kiếm gãy. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám qua nở chuyện của lão tử. Đối mặt huyết kiếm thánh, Vương Văn Long lực lượng rất đủ. Lúc trước vì nịnh bợ kim thiên triển, sở dĩ đối phương thần ác ngữ tăng theo cấp số cộng. Mà thật vất vả gặp được kẻ này, hắn làm sao có thể buông tha. Ồn ào. Không đợi Cố Hành Vân nói chuyện, phương thần liền trực tiếp đấm ra một quyền. Phanh Vương Văn Long thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một màn này, sợ ngây người Cố Hành Vân. Hắn khiếp sợ nhìn trước mắt nam tử này. Lúc trước tại đoạn đầu nhai trước đó thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái huyền vương cảnh tiểu gia hỏa. Thế mà phát triển đến mức độ này thật sự là lợi hại. Người ta muốn giết ngươi. Vương Văn Long tức giận, cấp tốc đứng lên, lớn tiếng quát lớn. Toàn tức, quanh người hắn cương nguyên chi lực phun trào, sau một khắc đi thẳng tới phương thần bên cạnh, muốn chém giết phương thần. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy sát ý, thật sự là một kẻ ngu ngốc. Phương thần lại lần nữa oanh ra một quyền này ẩn chứa hoàn mỹ kiếm thể lực lượng. Giang giác Vương Văn Long trên người xương cốt toàn bộ vỡ vụn, trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Cái này Vương Văn Long trong lòng, tràn đầy hoảng sợ. Người này thực lực làm sao lại trở nên mạnh mẽ như thế à, quên nói cho ngươi, trước đó không lâu Kim Thiên Triển bị ta toàn bộ phương vị nghiền ép. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng nói. Lập tức, hắn liền quay đầu nhìn về phía Cố Hành Vân. Cái sau trên mặt, tràn đầy chấn kinh. Cố huynh. Phương thần chắp tay nói. Cái này Cố Hành Vân trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được sự thật này, có chu tờ chấn kinh. Cùng Cố Hành Vân hàn huyên một hồi, Phương thần mới hiểu, Cố Hành Vân gia nhập Vô Đạo Điện, mà Vương Văn Long thì là gia nhập Cầm Hòa Điện. Cố huynh, ta đi trước. Phương thần no y sau này còn gặp lại. Cố Hành Vân no y Phương thần ba người, rời khỏi nơi này. Tiểu tử ngươi, đến chỗ nào đều không an phận á, đi trên đường, tất thanh thanh cười nói. Phương thần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không muốn gây chuyện á, trong lúc bất chi bất giác, ba người đi tới phường thị chỗ sâu. Ở chỗ này, mua bán một vài thứ, đều là tương đối chân quý, mà lại giá trị cũng rất cao. Phương thần đảo mắt hai bên trái phải quầy hàng, đang tìm thứ thích hợp với mình. Đột nhiên, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, phương thần chấn động. Toàn tức, hắn dựa theo kim sắc trái tim chỉ dẫn phương hướng, chậm rãi đi đến. Trong nháy mắt, phương thần liền tới đến một chỗ quầy hàng trước đó. Cái này quầy hàng bên trên, trưng bày rất nhiều binh khí, trên cơ bản đều là tàn khuyết không đầy đủ binh khí. Phương thần cẩn thận quan sát cái này quầy hàng bên trên binh khí. Vị huynh đệ kia, a nhờ mà tờ của Nga y coi như không tệ, ta chỗ này binh khí, đều là theo đi săn cổ chiến trường liều chết mang ra. Chủ quán thấy thế, mỉm cười nói, ngài nếu là nhìn chúng cái gì, tùy tiện nói, giá cả dễ thương lượng. Đi săn cổ chiến trường lấy ra, phương thần nhữ mày hỏi. Đúng lúc này, Tất Thanh Thanh cùng Dương Thừa đi tới. Hừ, xem xét liền là hàng giả, đi săn cổ chiến trường lấy ra đồ vật, sao lại để ở chỗ này bán, Dương Thừa trầm giọng nói. Một bên Tất Thanh Thanh cũng là nhìn chằm chằm chủ quán nói, nghĩ gạt chúng ta, đạo hạnh quá nhỏ bé. Chủ quán có chu tờ xấu hổ, chính mình quỷ kế bị nhìn thấu, túi đầu xuống. Đi thôi. Tất Thanh Thanh đưa tay, giữ chặt phương thần cánh tay, chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng phương thần lại lắc đầu. Hắn làm bộ hứng hở cầm lấy quầy hàng bên trên một đoạn kiếm gãy, sau đó tùy ý hỏi, cái này kiếm gãy ngược lại là rất không tệ, ta có chút thích, giá cả bao nhiêu? 10 triệu tử tinh thạch. Chủ quán no y 10 triệu ngươi tại sao không đi đoạt ra? Tất Thanh Thanh ánh mắt khẽ động, nói thẳng. Chủ quán nói, cái này kiếm gãy, lai lịch phi phàm. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, cái này kiếm gãy đến cùng lai lịch ra sao? Tất Thanh Thanh tiếp tục hỏi. Chủ quán á khẩu không trả lời được, không nói thêm gì nữa. Thứ này đã từ nội bộ đứt gãy, cho dù mua về cũng chỉ có thể làm vật phẩm trang sức, ngươi cái giá tiền này quá mắc. Phương thần khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút không nguyện ý mua sắm. Thấy cảnh này, chủ quán vội vàng nói, huynh đệ, giống như ngươi thật muốn mua lời nói, một cái giá 500 vạn tử tinh thạch. Nghe vậy, phương thần trong lòng có nắm chắc nhất định. Duy nhất một lần hạ giá 500 vạn tử tinh thạch. Xem ra cái này chủ quán cũng không hiểu cái này kiếm gậy đến cùng có cái gì lai lịch. Vui vạn, mượn cơ hội này, tại chặt trả giá. 300 vạn tử tinh thạch, không bán ta liền đi. Phương thần no y huynh đệ, trôi kiếm này mặc dù đứt gãy, nhưng hắn là tứ giai thần binh, 300 vạn tử tinh thạch, hơi ít. Chủ quán đang còn muốn nói một chút. Bất quá, nhìn thấy phương thần biểu lộ về sau, cắn răng một cái nói thẳng, đã như vậy, vậy liền 300 vạn tử tinh thạch. Thành giao. Phương Thần giao 300 vạn tử tinh thạch, sau đó cầm kiếm gãy, cấp tốc rời đi. Rời đi cái này quầy hàng về sau, Tất Thanh Thanh có chu tờ nghi ngờ nhìn về phía Phương Thần, hỏi, cái này kiếm gãy pha y chăng có chút chỗ thần kỳ, cái này kiếm gãy, không phải tứ giai thần binh. Phương Thần no im một bên Dương Thừa, cũng là hơi kinh ngạc, toàn tức mở miệng nói, kia là mấy giai ngũ giai. Nghe vậy, Tất Thanh Thanh cùng Dương Thừa trên mặt, tràn đầy chấn kinh. Ngũ giai thần binh, đây chính là có thể so với tinh thần cảnh cường giả nhục thân thần binh. Cho dù là đứt gãy ngũ giai thần binh, hắn giá trị cũng là không cách nào lường được. Cái này chủ quán, xem xét tiểu không hiểu thần binh, bằng không cu nở dê sẽ không cho là này thần binh chỉ là tứ giai thần binh. Kỳ thật, giống như không phải kim sắc trái tim, Phương Thần cu nở dê không phát hiện được. Bởi vì, cái này kiếm gãy thủ pháp luyện chế, phi thường đặc biệt. Thường nhân căn bản không phát hiện được hắn phẩm giai. 300 vạn tử tinh thạch, mua một đoạn ngũ giai thần binh kiếm gãy, cái này mua bán tuyệt đối kiếm lời. Nếu để cho chủ quán biết rõ, nhất định sẽ khóc choáng. Phương Thần thu hồi kiếm gãy, đi theo Dương Thừa cùng Tất Thanh Thanh chuyển một hồi. Hai người cũng phân biệt mua một vài thứ. Cuối cùng, ba người thật cao hứng về tới Huyền Thiên Tông phủ đệ. Vừa trở về, Phương Thần tiểu không dằn nổi về tới biệt viện của mình bên trong. Sau đó, hắn móc ra kiếm gãy. Đông kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên, tựa hồ là kiếm gãy đưa tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra Phương Thần rất là không hiểu, hắn đem kiếm gãy nắm trong tay. Nhưng mà, chuyện kỳ dị xuất hiện. Kiếm gãy ngay tại từng điểm dung nhập trong lòng bàn tay của hắn. Chuyện gì xảy ra Phương Thần quá sợ hãi, kiếm gãy làm sao lại dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá, sau một lát, Phương Thần liền hiểu. Kim sắc trái tim tại thôn phệ kiếm gãy. Chỉ chốc lát sau, kiếm gãy đã triệt để bị kim sắc trái tim thôn phệ. Thôn phệ kiếm gãy về sau, kim sắc trái tim càng thêm cường đại. Nhảy lên tốc độ rất nhanh, một cỗ thanh lưu phát ra tại Phương Thần toàn thân. Để cái sau cảm giác một trận sảng khoái. Ta còn muốn nghiên cứu một chút, không nghĩ tới tiểu bị kim sắc trái tim cho nuốt ăn. Phương Thần có chú tờ im lặng. Bất quá, kim sắc trái tim nuốt ăn, đối với mình cu nở dê có chỗ tốt. Hoàng Thiên Thành, phường thị chỗ sâu. Trước đó Phương Thần mua sắm kiếm gãy quầy hàng trước đó, một cái nam tử áo đen, vội vã đi tới. Kiếm gãy đâu nam tử mặc áo đen này đảo mắt quầy hàng, phát hiện kiếm gãy không thấy. Không có ý tứ, kiếm gãy đã bị người khác mua. Chủ quán nhếch miệng cười nói. Cái gì bị người khác mua nam tử mặc áo đen này sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Ta để ngươi giữ cho ta, ngươi thế mà bán cho người khác nam tử áo đen tại trong phường thị phát hiện kiếm gãy về sau, muốn mua, nhưng mà lúc đi ra, trên thân không có mang theo tử tinh thạch. Hắn trở về chỗ ở đi lấy, không nghĩ tới trở về, kiếm gãy tiểu bị bán mất. Người kia giá cả bao nhiêu mua sắm nam tử áo đen cố nén tức giận, lạnh giọng hỏi. 300 vạn tử tinh thạch. Ta ra xa ưu 100 vạn tử tinh thạch, ngươi cho ta đem kiếm gãy tìm trở về. Nam tử áo đen no y cái này lúc này, chủ quán cu nở dê ý thức được không được bình thường, sắc mặt hắn không ngừng biến ảo. Trong lòng có chút hối hận. Chẳng lẽ chuôi này kiếm gãy, thật lai lịch bất phàm sao ta chủ quán trong lúc nhất thời không nói ra lời, nam tử áo đen thật rất muốn một bàn tay chụp chết hắn. Đáng tiếc, nơi này là Hoàng Thiên Thành phương thị. Thế lực sau lưng là hạ tộc. Người kia là cái nào một thế lực nam tử áo đen hỏi. Thựa như là Huyền Thiên Tông người. Chủ quán no y sau đó, chủ quán cho nam tử áo đen miêu tả thoáng cái Phương Thần dung mạo, cuối cùng nam tử áo đen sắc mặt âm trầm rời đi. Huyền Thiên Tông đệ tử sao hy vo nở dê ngươi hội tiến vào đi săn cổ chiến trường. Tại Hoàng Thiên Thành bên trong, muốn đối Huyền Thiên Tông đệ tử động thủ, đó là không có khả năng sự tình. Sở dĩ, nam tử áo đen chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương hội tham gia đi săn chi chiến. Nắm đấm của hắn nắm chặt, trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Kiếm gãy, hắn tình thế bắt buộc.